Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2651. Chương 2651. Làm người bạn đi chơi với nhau. Du khách cơ bản sinh tồn pháp tắc. Lâm Thành Phi rất nghi hoặc. Còn có thứ này? Đương nhiên, Trần An Ninh đương nhiên nói ra. Thiên nguyên thiên hạ có quá nhiều không biết nguy hiểm. Làm chuyên nghiệp du khách, nếu như không có một chút sinh tồn kỹ xảo, khả năng liền một tòa núi lớn đều không đi ra ngoài thì bị mất mạng. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, nặng nề gật đầu, có đạo lý, cho nên, người ngoan ngoãn ta cùng ta luyện tập liền tốt. Lâm Thành Phi hỏi, hiện tại ta chính là một cái du khách, ta phải nên làm như thế nào? Đầu tiên, phải không ngừng thưởng thức bốn phía phong cảnh, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mừng rỡ như điên, thỉnh thoảng lắc đầu ca sướng, thỉnh thoảng cúi đầu ngâm khẽ. Lâm Thành Phi dựa theo nàng nói tới tất cả đều làm một lần. Toàn thân trên dưới đều cảm thấy không thế nào tự tại. Trừ những thứ này đâu? Lâm Thành Phi hỏi, sau đó, ngươi còn phải cho mình sáng tạo một cái đủ cường đại đầy đủ có tiền bối cảnh. Người bình thường là không có tư cách làm du khách. Đối điểm này, Lâm Thành Phi ngược lại là rất tán thành. Bối cảnh không đủ cường đại, gặp lại nguy hiểm thời điểm, liền không có tư cách tự giới thiệu. Trong lúc vô hình, nguy hiểm hệ số thì kỳ trà cao 10 hơn 100 lần. Nếu như ngay cả tiền đều không có, càng không tư cách tại toàn bộ thế giới mù lang thang. Củi gạo dầu muối tương giấm trà thì đầy đủ để người đau đầu. Không để ý sinh hoạt khắp nơi hoảng sợ chạy người. Không thể được xưng là du khách. Đó là khất cái. Ta hiểu. Lâm Thành Phi cười nói. Theo giờ khắc này bắt đầu, ta chính là Thiên Tống Vương Triều Lâm Gia Tam Công Tử. Trần An Ninh cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Hai tay chắp sau lưng, ha ha cười nói, một điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, ngươi cần một cái bạn đi chơi với nhau. Lâm Thành Phi chỉ nàng, ngươi không phải liền là sao? Ta không phải ý tứ này. Trần An Ninh lắc đầu nói, đại hộ nhân gia con cháu đi ra du ngoạn, làm sao có thể không có người hầu hạ? Lúc bình thường, nam nhân bên người đều sẽ có cái tu vi cũng không tệ lắm bạn gái. Ban ngày có thể làm thủ vệ, buổi tối có thể làm gối đầu. Mà sau khi về nhà, bạn gái liền sẽ bị nam nhân thu vì thị thiếp. Người minh bạch ta ý nghĩ à? Minh bạch, Lâm Thành Phi không chắc chắn lắm nói ra. Hắn không biết mình là không phải thật sự minh bạch. Cũng không biết Trần An Ninh nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Cho nên nói, ngươi còn cần một cái bạn đi chơi với nhau. Ngươi giả bộ một chút không là được. Cái này không thể làm bộ. Trần An Ninh trừng to mắt, vô tội nói ra, làm bạn đi chơi với nhau. Cần biểu hiện ra rất thân mật bộ dáng. Thậm chí buổi tối đều muốn ở một cái phòng. Chúng ta cả tay đều không kéo qua. Ta làm thế nào ngươi bạn đi chơi với nhau? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là bái đường thành thân. Ta đương nhiên biết, Trần An Ninh khóe miệng hơi vểnh, ẩn ẩn có mấy phần ý cười. Nói ra lời nói, lại làm cho Lâm Thành Phi như thế nào đều cười không nổi. Có thể ngươi tự suy nghĩ một chút, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi thật có đem ta xem như thê tử ngươi sao? Lâm Thành Phi hơi có chút xấu hổ, mặc kệ trước đó như thế nào. Nàng một nữ nhân, không xa trăm triệu dặm, theo Tần Phong Vương Triều đi theo hắn đến đường triều, theo ngàn vạn trong mắt người nữ thần, môn phái trưởng bối trong mắt con cưng, luân lạc tới hiện tại loại này màn trời chiếu đất, không người hỏi không người ngửi tình trạng, tất cả đều là do hắn mà ra, hắn không cách nào lại dùng chúng ta cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trước đó bái đường chỉ là diễn trò loại này lấy cớ để qua loa tác trách nàng. Lại ý chí sắt đá người. Cũng không thể như thế đối đãi một nữ nhân. riêng là một cái khăng khăng một mực đi theo hắn nữ nhân. Có lẽ có một ngày, ta sẽ tiếp nhận ngươi. Lâm Thành Phi thở dài. Cái kia thời điểm, ta sẽ xuất phát từ nội tâm thích ngươi, muốn cùng ngươi thành làm phu thê. Trước lúc này, ta không muốn làm ra cái gì có nhục ngươi trong sạch cử động. Nếu như ta bởi vì ta quan tâm nữ nhân, cố ý cùng ngươi đùa mà thành thật, chỉ làm cho ngươi mang đến càng lớn thương tổn. Lần này đến đây đoạn tình môn, là vì cứu ra Khương Sơ Kiến. Vì cứu ra Khương Sơ Kiến, để Trần An Ninh làm bộ bạn đi chơi với nhau, ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra 10 phần thân mật bộ dáng. Thậm chí cùng ở một cái phòng, Trần An Ninh trong lòng thật không thèm để ý sao? Lâm Thành Phi không tin, bạn đi chơi với nhau sự tình, tạm thời lại không đề cập tới. Lâm Thành Phi quả quyết nói, chúng ta chỉ cần đối ngoại nói, chúng ta là một lần tình cờ gặp gỡ quen biết, bởi vậy kết bạn du ngoạn, sẽ có người tin tưởng sao? Lấy cớ chúng ta đã tìm ra, đến mức tin hay không, là bọn họ sự tình. Trần An Ninh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, đột nhiên cười rộ lên, ý cười giạt rào, rực rỡ rung động lòng người. Tốt, đều nghe ngươi, nàng nói ra. Lâm Thành Phi ở sâu trong nội tâm lại thở dài, đời này không biết có phải hay không có số đào hoa. Thiếu nhiều như vậy đào hoa nợ, cái gì thời điểm mới có thể trả hết nợ? Một đường lên, Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh cười cười nói nói, đối với xung quanh cảnh sắc chỉ trò, thỉnh thoảng lên tiếng tán thưởng, lúc mà chỉ trích thiếu hụt không đủ. Hoàn mỹ một đôi du khách, chỉ dựa vào hai cái chân, đại khái đi thất 8 canh giờ, mới lại xa xa nhìn đến đoạn tình nhóm chỗ tiểu trấn. Lại hoặc là nói, cái này tiểu trấn cũng là đoạn tình môn. A, Trần tiểu thư, phía trước có cái thôn trấn, không bằng chúng ta tối nay, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi làm như có thật chỉ về đằng trước thôn trấn. Quay đầu hỏi Trần An Ninh, Trần An Ninh mỉm cười, hết thảy từ Lâm đại ca làm chủ là được. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu mạnh một cái, buổi tối chúng ta muốn chút thịt rượu, uống rượu mấy chén, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Trần An Ninh 10 phần tiểu thư khuê các gật đầu không nói, lại đi đại khái nửa canh giờ bộ dáng. Hai người mới xem như chính thức đưa thân vào cái này tiểu trong trấn. Ánh mắt chiếu tới chỗ, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cửa hàng rực rỡ muôn màu, trên đường cái tạp kỹ cùng ảo thuật bên tai không dứt. Bãi nhỏ buôn bán gọi tiếng phá lệ to, hết thảy đều cùng phổ thông thành trấn không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi tiện tay ngăn lại đối diện đi đến một người đi đường. Hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi cái này trong trấn lớn nhất đại khách sạn làm sao chảy? Lớn nhất đại khách sạn? Người kia không xác định hỏi một câu. Đúng vậy, Lâm Thành Phi cười gật đầu nói. Ta cùng vị cô nương này bốn phía du lịch, vừa vặn đi qua nơi đây. Cảm giác cái này tiểu trấn thật náo nhiệt, liền nghĩ ở chỗ này ở lại một đêm. A, người qua đường này gật gật đầu, giống như đối Lâm Thành Phi giải thích hoàn toàn không có hứng thú. Nghiêng người sang, chỉ đông nam phương hướng. Theo con đường này, đi đến cuối cùng, rẽ phải, đi 200 mét, lại xoay trái liền có thể nhìn đến một cái thẻ bài. Trên đó viết trấn Giang khách sạn. Cái kia chính là cái này trấn bên trong tốt nhất lớn nhất đại khách sạn sao? Lâm Thành Phi hỏi. Người qua đường lắc đầu nói, có phải hay không tốt nhất lớn nhất, ta không biết, bất quá, người bên ngoài tới nơi này về sau, đại bộ phận đều là ở tại nơi này. Lâm Thành Phi ôm quyền, huynh đài, đa tạ. Người qua đường khoát khoát tay, không nói gì, tiếp tục đi đến phía trước. Trần cô nương, chúng ta trước hết đi cái này trấn Giang khách sạn nhìn xem. Nếu như không hài lòng, nhìn nhìn lại địa phương khác. Lâm Thành Phi nói với Trần An Ninh, có điều, dù sao chỉ là cái thị trấn nhỏ, hiếu khách nhất dạng cũng so ra kém kinh thành phổ thông địa phương. Khả năng còn muốn cho ngươi thụ chút hủy khuất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.